Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 255, trinh sát, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ bất ngờ lần này của hai người, không có màn chào hỏi khách sáo tất nhiên. Với quan hệ hiện tại giữa họ, dường như cũng chẳng cần thiết phải chào hỏi gì mạnh du du, để làm loãng mức độ tin cậy của mấy câu mê sảng vớ vẩn khi mới tỉnh mộng. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để dựng gai, hướng về phía đối diện mà đâm loạn một trận. Cô dùng diễn xuất vụng về để đọc một đoạn lời thoại gượng gạo, một lời nói dối đầy sơ hở, không chịu nổi bất kỳ sự kiểm tra nào. Có người, một khi đã nói ra lời dối trá, thì sẽ phải dùng vô số lời dối trá khác để lấp L, M, còn mạnh du du thì sao? Trong cơn mơ màng, cô đã vô tình để lộ mấy lời thật lòng, sau đó lại chọn cách trộn thêm vào một ít. Giả tình giả ý, hòng lấy một hạt phân chuột làm hỏng cả nồi canh trong. Cứ như thế, một đống lời thật giả lẫn lộn được trộn lẫn với nhau, chẳng ai phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Có người ánh mắt đầy thâm tình, miệng thì thốt ra những lời thề thốt giả dối. Có người làm bộ như không để tâm, cố sức tô vẽ cho trái tim chân thật của mình. Người trước biến 3 phần yêu thành 10 phần, sợ rằng yêu chưa đủ sâu, không thể lay động lòng người. Người sau lại đem 10 phần yêu hạ thấp thành 3 phần, sợ mình không đủ nhẹ dạ, sẽ bị người khác coi thường. Nếu là người bình thường gặp tình huống này, khi đối diện với những lời thật giả khó phân, thường sẽ xem hết là giả. Nhưng, Hách Thanh Sơn xưa nay chưa từng là người bình thường. Mấy trò mọn ấy đem ra trước mặt một người từng là đội trưởng trinh sát thời chiến, chẳng khác nào múa diều qua mắt thợ. Những chiêu trò chẳng lấy gì làm cao minh ấy. Nếu Mạnh Du Du chịu khó nghĩ kỹ lại một chút sau này, có lẽ chính cô cũng sẽ thấy bản thân mình thật ngây thơ và thô thiển. Cô có thể thẳng thắn thừa nhận trước mặt anh rằng bản thân đã từng yêu anh đến mức nào, rồi vung tay chào tạm biệt, đó là sự can đảm. Cô có thể ngã một cú đau điếng, thậm chí tự tay làm vỡ nát lòng tự trọng của mình. Nhưng sau khi lảo đảo đứng lên, cô vẫn phải gom từng mảnh vỡ trên mặt đất, từng mảnh, từng mảnh ghép lại, đó là sự kiên cường. Thế nhưng, cô tuyệt đối không thể cho phép bản thân ở thời điểm hiện tại lại dễ dàng dâng hiến lòng kiêu hãnh của mình như vậy, đem làm bàn đạp cho người khác để rồi anh ta có thể từ trên cao mà khinh bỉ cô, đó là sự buông thả. Cô nhất định phải làm gì đó, dẫu không đủ cao minh, dẫu như kẻ sắp chết bám víu vào mọi phương cách, dẫu hiệu quả mờ mịt, nhưng ít ra còn hơn khoanh tay chờ chết. Khu vực tiền tuyến phòng thủ A Hang quân số 3, Hách Thanh Sơn đang tiến hành điều phối cuối cùng cho phân đội trinh sát. Hách Thanh Sơn nguyên là doanh trưởng doanh 1, trung đoàn 109. Trung đoàn tăng cường, bộ binh khu A. Một tháng trước, vì phó trưởng ban trinh sát tiền nhiệm không quen thuộc địa hình khu vực và thiếu kinh nghiệm thực chiến trong rừng núi biên giới, dẫn đến thất bại chiến lược khi thực thi kế hoạch đề xuất, nên đã bị lập tức điều khỏi tiền tuyến. Đoàn trưởng Khâu tuân thủ nguyên tắc, bố trí nhân sự theo chiến sự, không câu nệ hình thức. Điều chuyển Hách Thanh Sơn, người nắm rõ địa hình biên giới và có kỹ năng trinh sát vượt trội, vào hệ thống trinh sát, đảm nhiệm chức phó trưởng ban trinh sát, tuy bị giáng chức nhưng không giáng quân hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do trưởng phân đội trinh sát của trung đoàn vừa hy sinh trong nhiệm vụ gần đây, cần gấp một sĩ quan có uy tín thực chiến để chấn giữ, nên nửa tháng trước Hách Thanh Sơn tạm thời kiêm nhiệm luôn vị trí phân đội trưởng trinh sát. Lúc này đây, vách đá trong hang quân rịn ra những giọt nước, không khí ẩm thấp phảng phất mùi lưu huỳnh của thuốc nổ, mùi hắc của long não từ chất chống ẩm và xen lẫn chút tanh nhàn nhạt của máu. Hách Thanh Sơn nửa ngồi xổm trước chiếc bàn tạm làm từ thùng đạn xếp chồng, vỏ đồng của la bàn phát ánh sáng lạnh nơi lòng bàn tay, tay còn lại cầm dao găm chỉ vào xa bàn để bố trí nhiệm vụ, các tổ trưởng thì quỳ ngồi xung quanh. Các trinh sát viên vây thành vòng tròn. Bùn đất bám trên báng súng còn chưa kịp cạo sạch, đồng tử trong mắt ai nấy đều thu lại trong bóng tối, giống hệt một bầy thú săn mồi ban đêm đang trực chờ xuất kích. Người đàn ông phát lệnh, nét mặt lạnh lùng, lời nói ngắn gọn mà chính xác. Nhóm kiểm tra chế phẩm, do lão Miêu dẫn theo hai lính phòng hóa, rời hang quân theo cửa thoát nước phía nam, men theo đường đồng mức 142m tiến về hướng tây 400m, tiếp cận khu vực mục tiêu. Ưu tiên thu thập chất lỏng như nước đọng trong hố bom, xương trên bề mặt cây cỏ và chất nôn của con người, kế tiếp mới đến mẫu đất. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi theo mũi dao găm đang chỉ vào xa bàn mà di chuyển, Bỗng nhiên, mũi dao dừng lại ở đoạn giữa sườn núi, giọng nói mang theo cảnh báo. Tránh khu vực mìn lá khô giả mà quân y bố trí trong rừng cao su Tam Lô. Ngay sau đó, chuôi dao trong tay người đàn ông xoay nhẹ, giọng điềm tĩnh tiếp tục. Nhóm hiệu ứng sinh vật, Phong Lang dẫn theo 3 trinh sát của tiểu đội 1, các anh đi theo dòng sông cạn cũ bản Lộ Giang. Lưu ý khúc cua thứ 3 trên sông có trạm gác ngầm của quân y, Hách Thanh Sơn hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía phó tiểu đội trưởng đối diện, trầm giọng nhấn mạnh. Do yêu cầu quy chuẩn, cần có một y tá đi cùng. Đã cử 2 binh sĩ đến bệnh viện dã chiến tuyến 2 đón người, trong vòng nửa tiếng nữa sẽ đến đây. Y tá có quyền ký tên duy nhất trong việc thu thập mẫu sinh vật. Dù có phải trả bất kỳ giá nào cũng phải đảm bảo an toàn cho nhân viên. Người đàn ông nói, ánh mắt sắc như dao, mang theo một loại khí thế khiến người khác không thể kháng cự. Rõ, Phong Lang đáp gọn, dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Hách Thanh Sơn chợt nhớ lại cuộc trò chuyện cùng quân y trước khi rời trạm cấp cứu vào rạng sáng hôm nay. Đợt khói lần này không giống mấy lần trước, hình như chúng còn trộn thêm thứ gì đó dơ bẩn nữa. Hách Thanh Sơn hỏi lại, cũng là chất K, CSTH, CSTA, quân y khi đó không trả lời trực tiếp, mà chỉ dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương bên phải, vẻ mặt đầy ngụ ý mà khó nói thành lời. Thế nên, người đàn ông lại nhìn sang Phong Lang, bổ sung. Đặc biệt thu thập xác chim chóc, ếch nhái, chuột và côn trùng chết trong khu vực mục tiêu. Phong Lang, rõ, người đàn ông thu ánh nhìn về, một lần nữa nhìn vào xa bàn trước mặt. Nhóm ghi hình chia thành 2 tổ hành động, một tổ do Nham Hồ dẫn theo 2 trinh sát, vòng qua vùng mù quan sát từ điểm cao 125, toàn hành trình giữ im lặng vô tuyến, áp sát vùng rìa khu vực mìn ở trạm quan sát. Phải chụp rõ biển hiệu xe khử độc và mã bình lọc của quân y, tổ còn lại do báo đen dẫn người đi theo đường cắp ngầm, tiếp cận khu rừng chuối ở tọa độ NK460815, theo dõi lộ trình xe khử độc của quân y, chú ý giữ bí mật, tốt nhất xác định được kho lưu trữ chế phẩm của bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nhóm trinh sát điện tử do tôi đích thân dẫn đội, kền kền đi cùng tôi, ngoài ra sẽ có một phiên dịch viên đi theo. Lát nữa sẽ đến cùng y tá. Hách Thanh Sơn đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén quét một vòng, trầm giọng quát. Các tổ đã rõ nhiệm vụ chưa? Rõ, những người có mặt không ai là không thần sắc kiên định, đồng thanh đáp lời. Không hoàn thành nhiệm vụ thì cút về đội hậu cần gọt khoai tây 3 năm. Người đàn ông dùng chuôi dao gõ mạnh vào thùng đạn, khí thế bức người. Nhớ kỹ, tôi cần bằng chứng thép chứ không phải liệt sĩ. Cách chương.